dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, đi chết a. Aoki Tsukasa, trường học thể viện quán về sau. Bởi vì thể viện quán bản thân liền vắng vẻ, mà thể viện quán sau càng là chỉ có một mảnh nhỏ hẹp đất trống cùng tường vây. Cho nên nơi này thành toàn bộ trường học vắng vẻ nhất địa phương một trong. Dĩ vãng, đại khái chỉ có tan học lúc thiếu niên bất lương sẽ đến nơi này hút thuốc. Dĩ nhiên, tình cờ tại sau khi tan học, cũng sẽ có người tại đây bên trong đánh nhau. Aoki Tsukasa là lần đầu đến, nhưng hắn luôn cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc địa phương này. Đoàn người đem Aoki Tsukasa vây ở trung tâm, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì khe hở. Mà ở trung ương, Aoki Tsukasa nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đầu người, giống như khắp nơi đều là bóng người. Hai mươi mấy người tại con số lên bất quá chỉ là một cái thoạt nhìn rất nhỏ con số. Nhưng đặt vào trong hiện thực, lại hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu tại Aoki Tsukasa thị giác giác quan bên trong, người chính là nói với hắn hiện tại có 100 người vây quanh hắn. Hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Đại bối đầu nam đốt một điếu thuốc lá, không chút khách khí đem hơi khói thổi tới Aoki Tsukasa trên mặt. Khóe môi nhếch lên cười lạnh. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ryota đại ca, còn cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì? Đầu tóc hớt ngược Yasuda trên nét mặt tràn đầy hận ý. Hận không thể hiện tại liền động thủ nắm trước mắt Aoki Tsukasa tàn nhẫn đánh một trận. Ishihara Ryota, cũng chính là đại bối đầu nam lạnh lùng nhìn Yasuda liếc mắt. Người thật giống như rất hận hắn, đúng hay không? Yasuda mồ hôi lạnh trên trán hơi hơi hạ xuống, lại chê cười nói, hắn tại đại ca trước mặt còn như thế trang bê, ta chỉ là có chút nhìn không được mà thôi. A, Ishihara lạnh quá cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một bàn tay hung hăng đập vào Yasuda trên mặt. Đem Yasuda đầu tóc hớt ngược đều đánh tản ra không ít. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý tưởng gì? Gần nhất ngày ngày tại bên tai ta không kết thúc bê bê tên ngốc tử này. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi chính là muốn cho ta trừng trị hắn. Này tên chọc, hôm nay ta hội khiến cho hắn chết rất thảm. Thế nhưng ngươi về sau, đừng ta bên cạnh chơi những cái kia chút mưu kế. Biết không? Ishihara Ryota nhéo nhéo đập tới bàn tay tay phải, biểu lộ dữ tợn. Yasuda cúi đầu bụng mặt, không nói một lời. Aoki Tsukasa chậm rãi từ từ nắm chính mình đồng phục áo khoác cởi ra. Nhìn một chút chung quanh, giống như không có địa phương nào có khả năng thả. Thở dài, kéo lên ống tay áo, đem trong túi quần màu đỏ con lật đật thiếp giấy kề sát ở cánh tay lên. Ha ha ha ha, một tên thiếu niên bất lương nhìn thấy thiếp giấy, chào cười ra tiếng, uy, các người nhìn thấy không? Cái tên này trả lại cho mình dán cái thiếp giấy. Hắn đến cùng tốt nghiệp tiểu học sao? Aoki Tsukasa chậm rãi đem ống tay áo sửa lại. Đồng phục áo khoác hướng bên tường xếp xong buông xuống. Vặn vẹo uốn éo đầu. Biểu lộ bởi vì xúc động mà hơi hơi có chỗ gợn sóng. Khơi gợi lên một bên khóe miệng. Ta chỉ có 3 phút. Liền không cùng các ngươi bút tích. Ha, một tên thiếu niên bất lương tiếng nói còn không rơi xuống. Liền xem Aoki Tsukasa bỗng nhiên nổi lên. Một cước thẳng đạp ngực. Cơ hồ đưa hắn đạp bay ra ngoài. Coi như thế, hắn về sau lảo đảo thân thể cũng ngay tiếp theo 3-4 tên thiếu niên bất lương cơ hồ ngã xuống đất. Đánh chết hắn, Yasuda nổi giận hô to lên tiếng. Cả người nhào về phía trước. Ishihara lạnh quá bình tĩnh ngậm thuốc lá, đứng tại chỗ, mảy may không có ý xuất thủ. Ca, ta đi lên trước đánh hắn. Ishihara Kaita hưng phấn vọt vào bao quanh vây quanh Aoki Tsukasa đám người. 30 giây đi, liền đánh hắn 30 giây, nên không chết được đi. Ishihara Ryota phun ra một điếu thuốc sương mù. Trước người lít nhà lít nhít thiếu niên bất lương hoàn toàn che lại Aoki Tsukasa dáng vẻ. Nhưng hắn biết, hiện tại Aoki Tsukasa khẳng định hết sức thảm, lại có thể đánh, nếu như làm dáng, vừa lui vừa đánh, có lẽ còn có cơ hội. Thế nhưng bị nhiều người như vậy vây quanh, tùy tiện mấy lần liền sẽ ném đi cân bằng, nằm xuống về sau, cũng chỉ có bị đánh phần. Đây là Ishihara lạnh quá nhiều năm đánh nhau có được kinh nghiệm. Nhưng mà, dần dần, Ishihara Ryota cảm thấy không thích hợp. Lúc này Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trước mặt tràn đầy quyền cước. Bóng người đung đưa, hắn gần như phân biệt không nhìn rõ hắn tại đánh ai. Ai tại đánh hắn, thân trên truyền đến chỗ đau cũng không tính đặc biệt mãnh liệt. Nhưng lại đủ để cho Aoki Tsukasa bởi vậy càng phát phẫn nộ. Một quyền, một cước, Aoki Tsukasa đánh cũng không nhanh, cũng rất nặng, mặc kệ trước mặt là ai đối hắn quyền đấm cước đá. Aoki Tsukasa liền cứ trước chầm chầm lên trước mắt đánh, mãi đến tên trước mắt bị hắn làm té xuống đất, mới đổi một mục tiêu. Mà vây quanh Aoki Tsukasa thiếu niên bất lương cũng cảm giác càng kỳ quái dâng lên mặc kệ bọn hắn. Đánh như thế nào Aoki Tsukasa? Aoki Tsukasa tựa như dưới chân mọc rễ một dạng. Có lúc lại bởi vì một cái trọng quyền hoặc nặng chân liền thân thể đều ngưỡng xuống dưới. Nhưng sau một khắc, liền sẽ giống có dây thừng lôi kéo hắn đồng dạng. Đơn giản phản vật lý thuộc tính lần nữa đứng thẳng tới. Tựa như một cái hình người con lật đật. Mà lại này con lật đật cũng không phải ánh sáng hội bị đòn loại kia. Hắn còn đang không ngừng phản kích. Mà lại đánh người tặc mẹ nó đau. Chỉ nhìn những cái kia thiếu niên bất lương ánh mắt bên trong dần dần xuất hiện hoảng sợ. Mặc cho ai hắn sao không sợ a? Trước mắt tên chọc đã bị đánh đầu đầy là máu, nhưng chính là sẽ không ngã xuống đất, mà lại mặc kệ là dùng nắm đấm vẫn là dùng chân. Chỉ có người kể đến này tên chọc một thoáng, liền sẽ như bị chùy nện vào một dạng thê thảm. Người nào nghĩ bị đánh? Ai cũng không nghĩ. Cho nên, vòng vây thời gian dần trôi qua rộng rãi, những cái kia thiếu niên bất lương nhóm thậm chí cùng không dám xuất hiện tại Aoki Tsukasa chính diện. Coi như đối Aoki Tsukasa quyền đấm cước đá, cũng đều là tận lực đi bên người của hắn, sau lưng đánh lén, nhưng, hữu dụng không? Aoki Tsukasa trên đầu chịu một cái nặng chân, chỉ cảm thấy trước mắt trong sát na đen kịt một màu. Thế nhưng hắn lại cười gằn không quan tâm, một cái tay bắt lấy trước mắt, còn đến không kịp rút lui mờ. Không biết là người nào chân, hướng trước người kéo một cái, tay phải đột nhiên đi phía trước một đập, cũng mặc kệ là nện vào trên mặt vị trí nào, liền buông lỏng tay ra hắn biết, chịu một quyền này ra hỏa đã nằm trên đất. Đau không? Aoki Tsukasa lúc này không cảm thấy đau, adrenaline điên cuồng tóe dưới tóc. Hắn gần như cảm giác không thấy cái gì đau đớn, mặc dù đầu bởi vì nhận chịu quá nhiều công kích có chút mơ hồ. Nhưng hắn vẫn là không biết mệt mỏi nhất quyền nhất cước. Giống tại quyền quán bán bia tử một dạng, đem trong tầm mắt mơ hồ tồn tại kẻ địch, cái này đến cái khác đánh ngã xuống đất, mãi đến, trước mắt giống như không có người mới thôi. Aoki Tsukasa mới giơ lên máu thịt be bét mặt, duỗi tay gạt đi trước mắt tơ máu. Thế giới lần nữa ở trước mắt rõ ràng dâng lên. Chung quanh thiếu niên bất lương nhóm đã trên mặt đất nằm hơn 10. Còn lại, sợ hãi rụt rè rời đi Aoki Tsukasa chung quanh. Mặc dù ra vẻ lấy biểu tình hung ác, nhưng lại hết sức rõ ràng không có bất cứ người nào dám lại xông vào Aoki Tsukasa bên người. Uy, Aoki Tsukasa thanh âm có chút khàn khàn, nhếch miệng lên đồng thời, nứt ra lông mày trên chân máu tươi ào ạt chảy ra. Theo bên mặt chảy xuống, như cái ác quỷ hắn lại không hề hay biết. Tiếp tục, Ishihara Ryota trên tay thuốc lá sớm đã bất chi bất giác đến rơi trên mặt đất. Biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Aoki Tsukasa, thân thể căng cứng, tiểu tử ngươi, rất mạnh a. Ishihara Ryota liếm liếm khóe miệng, cố nén chính mình tâm tình khẩn trương, nắm chặt nắm đấm, nhưng ngươi cũng cần phải là nỏ mạnh hết đà đi, ngươi còn có thể lại chống bao lâu? Aoki Tsukasa phi phun ra một búng máu, nhìn xem chính mình bởi vì còn không giữ lại huy quyền tay phải khớp nối lên không biết là chính mình hay là người khác máu tươi, ngữ khí rét lạnh, đại khái còn có một điểm nửa đi. Khàn cả giọng tiếng gọi ầm ĩ theo Aoki Tsukasa sau lưng truyền đến. Aoki Tsukasa chỉ tới kịp hơi hơi quay người, dùng ánh mắt còn lại thấy được Ishihara Kaita biểu lộ dữ tợn bộ dáng. Sau một khắc, cái liền truyền đến đau đớn một hồi. Cảm giác hôn mê cơ hồ khiến hắn trong nháy mắt cảm giác trước mắt đen kịt một màu. Ánh sao lấp lánh, Ishihara Kaita giơ trên tay đao gỗ, nhìn trước mắt đung đưa. Hai mắt vô thần Aoki Tsukasa, biểu lộ dữ tợn vô cùng. Đi chết a, Aoki Tsukasa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.